xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử giả vờ tức giận nói. Nhà đầu ngươi, ngươi nói chờ khai trương. Ta chờ một cái là chờ hơn nửa tháng. Mỗi ngày muốn ăn món ngươi làm đều không ăn được. Lúc này ngươi khai trương một lần nữa, ta có thể không đến sao? Lý Hà Hoa cười, vội vàng mời người lên lầu 2. Chấm, lão gia tử, đều là ta sai. Sau này không như vậy nữa. Mọi người mau theo ta đến phòng bao trên lầu 2. Hôm nay ta sẽ hảo hảo làm một bàn chiêu đãi mọi người, xem như bồi tội. Lúc này lão gia tử giả vờ không nổi nữa, ha ha cười lớn, dẫn người phía sau theo Lý Hà Hoa lên lầu 2. Lý Hà Hoa dẫn bọn họ vào phòng ngồi. Lúc này mới hỏi, lão gia tử, hôm nay ngài chủ yếu là muốn đến ăn đúng không? Lão gia tử gật gật đầu. Vốn dĩ hôm nay ta muốn hẹn người đi ăn cơm. Vừa thấy tửu lâu của ngươi khai trương liền trực tiếp đến nếm thử tay nghề ngươi. Nhà đầu à, ta rất chờ mong tay nghề của ngươi nha. Lý Hà Hoa cười nói. Lão gia tử, nhờ được ngài xem trọng. Hôm nay ta phải trổ hết thập bát ban võ nghệ mới được, không thể làm ngài thất vọng. Người đang ngồi nghe nói đều bật cười. Trở lại chuyện chính, Lý Hà Hoa lấy ra thực đơn lúc trước cố ý đặt làm bày ra trước mặt bọn họ. Lão gia tử, đây là thực đơn của tửu lâu bọn ta. Mọi người xem có gì không hiểu thì hỏi ta. Cũng có thể tùy ý gọi món hoặc để ta đề cử cho mọi người đều được. Lão gia tử tất nhiên là biết chữ. Nhưng già rồi mắt không tốt nên lười đọc. Thấy rất hoa mắt nên nói. Thực đơn ta sẽ không xem. Người xem mà làm đi. Làm một ít món ngon sở trường đi. À đúng rồi. Lấy cho chúng ta một bầu rượu nữa. Lý Hà Hoa gật đầu. Được rồi lão gia tử. Mọi người chờ một chút. Món ăn lập tức có ngay. Nói xong quay sang Đại Hà bên cạnh phân phó. Đại Hà, trước tiên mang lên 2 đĩa điểm tâm để mấy người lão gia tử nếm thử. Mang thêm một bình trà đến. Đại Hà gật đầu đi xuống lầu chuẩn bị. Bởi vì phòng bao trên lầu đi theo con đường xa hoa, nên yêu cầu phục vụ tất nhiên phải cao. Lý Hà Hoa cũng sẽ không tính toán chút tiền này. Nên quy định phàm là khách nhân ăn cơm ở phòng bao trên lầu toàn bộ được miễn phí một bình trà và 2 đĩa điểm tâm. Đây cũng là một loại thủ đoạn tốt để giành lấy hảo cảm. An bài khách nhân xong, Lý Hà Hoa liền vào phòng bếp, mang tạp dề đi đến bàn chuyên dùng để đặt nguyên liệu trong nhà bếp. Chậm rãi chọn nguyên liệu đồng thời nghĩ trong đầu xem lát nữa phải nấu món gì. Tổng cộng lão gia tử mang đến 4 người khách, thêm ông nữa là 5. Với 5 người thì đồ ăn không cần quá nhiều, làm 8 món là được. Tốt nhất là chay mặn phối hợp. Lý Hà Hoa ở trong đầu nhanh chóng tính toán một chút. Cuối cùng quyết định làm món tương hoàng long phương cầu, canh giận mục cá viên, tì bà đại tôm, Phật nhảy tường nhỏ, củ mài hầm tam bảo, chả giò sò, rau dưa hấp thập cẩm, san hô bái tam rau. 8 món có chay có mặn lại cao cấp, tuyệt đối sẽ không làm người ta thất vọng. Căn cứ vào món ăn, Lý Hà Hoa chọn nguyên liệu xong để Tạ Tẩu từ bên cạnh hỗ trợ rửa rau. Trước tiên nàng sơ chế sẵn các loại nguyên liệu, phối hợp nhất nhất đặt trên mâm, sau đó bắc chảo lên bếp cho nóng. Đổ dầu bắt đầu nấu. Lý Hà Hoa đột nhiên như tiến vào một cảnh giới khác. Không nói một lời, biểu tình chuyên chú. Tựa như toàn bộ thế giới chỉ có nồi đồ ăn trong tay vậy. 2 nồi cùng nấu, 2 tay cùng động. Mỗi động tác đều tiêu sái lại lưu loát. Tay vung lên một cái gia vị đã vào nồi vừa đủ. Không nhiều không ít, hết thảy như một hồi thịnh yến thị giác. Bất chi bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Làm người nhìn muốn đuôi mù. Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng nghiêm túc nấu nướng của Lý Hà Hoa. Thật kỳ diệu, làm cho người xem tim đập thình thịch. Thập bát ban võ nghệ hay thập bát ban binh khí là thuật ngữ dùng để chỉ 18 môn loại vũ khí cơ bản trong hệ thống chương trình của các môn phái võ thuật Trung Quốc cũng như một số môn võ cổ truyền Việt Nam. Đặc biệt là các nhánh võ có xuất xứ từ Bình Định, Nam Trung Bộ Việt Nam. Vũ khí cổ đại gồm rất nhiều loại nhưng được hệ thống hóa thành 18 môn loại. Đây là biểu hiện của quan niệm của người xưa cho rằng số 9 là số cùng của chữ số. Vì nếu thêm 1 vào số 9 thì sẽ thành số 1 thêm 0. Trong 10 vị trí, số hạng 10 lại trở thành chữ số bé nhất, vì vậy triết học, số học và lý học phương Đông dùng số 9 hay bội số của số 9 để biểu thị số mục nhiều. 18 là bội số của 9. Vì vậy thập bát bàn võ nghệ trở thành thuật ngữ được dùng cho tới ngày nay, cách chương.